Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1654, chương 1654, qua Côn Lôn mở chi nhánh. Gió êm sóng lặng, nước biển đột nhiên bình tĩnh trở lại, màu đen nhánh dòng máu chảy xuôi đầy mặt biển, từng khối thịt nát, lơ lửng trên mặt biển, yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người ngốc trệ. Không biết phát sinh cái gì. Đào quang kia, khí thế kia, một chiêu, liền đem này đại đạo thánh nhân cấp bậc ác ma cho chém giết. Lúc trước đối kháng lên đế thời điểm, đều không có sắc bén như vậy a. Đây chính là tiền bối thực lực chân chính a. Quá mạnh, quá mạnh, tất cả mọi người hô hấp đều là dồn dập lên. Không thể tin nhìn chằm chằm hình ảnh kia. Bọn họ có thể nói cái gì? Cái gì cũng không biết nói. Trên bầu trời, bộ phương lơ lửng, âm u bầu trời, tại tí tách đổ mưa to. Bộ phương chắp lấy tay, mở mắt ra, hắn giơ tay lên, tay vừa nhấc, soạt một tiếng, này trong nước biển tàn phá xác chết chính là nhao nhao chạy như bay đứng lên. Trên thực tế, này xác chết còn đang ngọ nguậy, hồn chủ cấp tồn tại sinh mệnh lực thật sự là quá mạnh. Căn khó mà bị ma diệt. Hồn chủ bằng được đại đạo thánh nhân, bất tử bất diệt, căn rất khó bị tiêu diệt. Thế nhưng là, giờ phút này, bọn họ thân thể lại không cách nào khôi phục cùng một chỗ. Bộ phương đánh một cái búng tay, thân thể chung quanh, nhất thời bạc ngọn lửa màu đỏ, nhất thời lan tràn ra, đang không ngừng thiêu đốt. Những ngọn lửa này đem này hồn chủ thịt cho kiện hàng cùng một chỗ, lôi cuốn cùng một chỗ. Lơ lửng ở trên vòm trời. Xì xì xì. Bộ phương ngồi xếp bằng trong hư không. Ý niệm khống chế những cái kia thịt nướng. Tại hỏa diễm bao phủ xuống. Không ngừng thiêu đốt. Đó là nhất tôn hồn chủ. Thiêu đốt đi ra cũng là mỹ vị hồn chủ thịt. Lốp bốp. Hồn chủ thịt tại hỏa diễm bên trong không ngừng vặn vẹo. Phảng phất phát ra không tiếng giống giận. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy. Liền như thế nhìn chăm chú lên hồn chủ thịt. Còn không ra, bộ phương nỉ non nói. Lời nói rơi xuống, bộ phương nhất thời thêm đại hỏa diễm nhiệt độ. Thần hỏa dung hợp toại hoang tân hỏa. Uy lực càng phát ra khủng bố. Thiêu đốt dưới, từng đạo vặn vẹo hắc sắc hồn thể từ này nhúc nhích thi thể bên trong bay chỉ mà ra. Đó là nổi giận hồn chủ hồn ma thể. Lúc trước hồn thập tam bị diệt sát thời điểm. Cũng có được cái này hồn ma thể. Hồn ma thể hiện ra vặn vẹo tư thái. Cũng là hồn chủ bất tử bất diệt căn chỗ. Chỉ cần nhượng hồn ma thể đào tẩu. Liền là có thể tìm đến sinh mệnh thể. Lại lần nữa chiếm hữu. Thu hoạch được trọng sinh. Mà lại, sống lại sau khi hồn chủ. Thực lực thậm chí không kém gì trước. Bất quá, bộ phương trù thần mắt mở ra. Vẫn luôn đang ngó chừng nổi giận hồn chủ hồn ma thể. Khiến cho này nổi giận hồn chủ hồn ma thể không dám xuất hiện. Nhưng mà, theo thần hỏa nhiệt độ tăng lớn, cái này nổi giận hồn chủ hồn thể liền không thể không xuất hiện. Giống, bộ phương trong tinh thần hải, một mực nằm sấp ở trong đó kỳ lân. Nhất thời tinh thần, phát ra tiếng gầm gừ. Hãn hải bên trên, bộ phương sau lưng, một đầu kỳ lân hư ảnh nổi lên, mãnh liệt rơi xuống. Này hồn ma thể hoảng sợ muốn chạy trốn, cũng là bị kỳ lân điêu đi, thôn phệ xuống dưới, giờ khắc này về sau, nổi giận hồn chủ, chính là hoàn toàn chết đi. Nếu như là những người khác, có thể đối phó lấy hồn chủ sẽ rất khó khăn. Bởi vì bọn hắn vô pháp ma diệt cái này hồn chủ thể. Nhưng là bộ phương khác biệt, kỳ lân lão đại rất lợi hại ưa thích nuốt ăn hồn ma thể. Phảng phất như là điêu côn trùng mẫu kê một dạng, mất đi hồn ma thể xác chết, mất đi nhúc nhích lực lượng, tại thần hỏa đốt cháy dưới, dần dần thành thục, xì xì xì, lần giáp khúc cuốn lại, bắt đầu không ngừng có dầu nước ở trong đó bắn tung tóe cùng chảy xuôi. Nồng đậm mùi thơm phiêu đãng ra, phảng phất che lấp thiên địa đều trở nên thanh minh, lốp bốp, nổi giận hồn chủ thịt bị bộ phương thiêu nướng. Giống như Toại Hoàng nói tới như vậy, thế gian đơn giản nhất thuần túy nhất nấu nướng phương thức, cũng là đồ nướng, Cái này hồn chủ thịt đi qua thiêu đốt, chỗ phát ra vị đạo cực hạn thơm nức. Tiểu U cùng Cửu Thiên Huyền Nữ rơi xuống. Giờ phút này, Cửu Thiên Huyền Nữ đã sớm không dám có chút làm can. Quá mạnh, cái này đầu bếp thật quá mạnh. Đại đạo thánh nhân đều có thể chém giết, nên khủng bố đến mức nào? Nơi xa, Đông Thạch người trong thôn đều là có chút mê mang. Bọn họ còn đắm chìm trong Vũ Đại Gia biến mất trong ngượng ngùng. Trên chiến đấu cơ, các dị năng giả rơi xuống, bắt đầu đem Đông Thạch người trong thôn nhao nhao cứu viện đi. Chỗ này khẳng định không cách nào ở lại. Nếu như tiếp tục ở lại qua, hồn ma lại lần nữa xâm lấn. Những này Đông Thạch thôn người, vẫn là phải chết. Trên thực tế, Đông Thạch thôn người đã coi như là đi đại vận. Có Huyền Vũ tọa trấn, tại Hoa Quốc Duyên Hải biên giới, vô số tiểu thôn trang bị nước biển nuốt hết. Lời bờ biển thành trấn, tức thì bị hồn ma xâm lấn. So với những cái kia thê thảm thành trấn, Đông Thạch thôn thật sự là may mắn vô cùng. Xì xì xì, mùi thơm quanh quẩn ra, nhượng dưới đáy không ít người đều là tỉnh táo lại. Rất nhiều người đều là bắt đầu kêu khóc Vũ Đại Gia tên. Thế nhưng là Huyền Vũ đã sớm quy vị, bộ phương trôi nổi tại trong hư không, sắc mặt có chút phức tạp nhìn lấy những người này, khẽ thở dài một cái. Trong tay hắn xuất hiện Long Cốt Thái Đao. Ông đào quang lấp lóe xuống, nhất thời, này một khối nướng đỏ thẫm hồn chủ thịt, bị bộ phương lấy ra, bóc đi lân giáp, nhất thời lít nhà lít nhít đào quang bắn ra, một khối hồn chủ thịt chính là bị cắt thành mấy ngàn phiến. Cong ngón búng ra, những hồn chủ đó thịt nhất thời tung bay mà xuống, phiêu lạc đến dưới đáy Đông Thạch thôn các thôn dân trong tay. Đây coi như là bộ phương cho Huyền Vũ một cái công đạo. Cái này hồn chủ thịt, trong đó đại bộ phận năng lượng đều bị bộ phương chế trụ, cho nên những này phổ thông thôn dân cũng có thể nuốt ăn. Mà lại, một khi nuốt ăn sau, có thể cải biến bọn họ thể chất, để bọn hắn ở cái này linh khí khôi phục trên địa cầu, có thể tốt hơn tu hành. Hai chứng hiếu kỳ nhìn trong tay này hơi mỏng xích hồng sắc thịt, trên đó quanh quẩn ra mùi thơm, nhượng hắn có chút chảy nước miếng. Nhìn một chút thiên khung, hắn có thể cảm giác được Vũ Đại Gia khí tức tựa hồ liền ở trên trời. Vũ Đại Gia chính ở trên trời chú ý hắn. Hai trứng nắm lên thịt, bỗng nhiên nhét vào trong miệng, bẹp bẹp nhấm nuốt, vào miệng tan đi, thịt cửa vào, chính là hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt chui vào hai trứng thể nội, ở trong cơ thể hắn tản mạn ra. Đông Thạch thôn những thôn dân khác nhóm cũng đều là như thế. Ăn việc này phương xử lý qua hồn chủ thịt, chỉ cảm thấy trước mắt hết thảy đều thư thái lời. Ban đầu một số bệnh nặng quấn thân thôn dân, thể nội ung thư lập tức toàn bộ biến mất. Thụ thương thôn dân, cũng tại thời khắc này vết thương hoàn toàn khôi phục tới. Đây là một trận tạo hóa, Huyền Vũ cho bọn hắn tạo hóa. Cửu Thiên Huyền Nữ có chút cực kỳ hâm mộ nhìn lấy những thôn dân này. Đây chính là đại đạo thánh nhân cấp bậc thịt A. Liền xem như thần tiên đều nhấm nháp không đến, những phàm nhân này lại có thể nếm đến. Tạo hóa, quả nhiên là không thể diễn tả. Trong hư không, bộ phương nắm lấy một khối hồn chủ thịt, trực tiếp xé rách lấy cắn. Cắn một cái xuống dưới, dầu nước bắn tung tóe, mềm nhu thịt, nhất thời chui vào trong miệng hắn. Nhượng hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng. Mỹ vị, đồ nướng thịt có đồ nướng thịt mỹ vị. Dùng thần hỏa thiêu đốt, hồn ma thịt tầng ngoài xốp giòn vô cùng, nhưng là, nội bộ làm theo là có chút mềm non đỏ bừng, nước thịt hiện ra màu ngà sữa, cùng dầu nước hỗn hợp lại cùng nhau, thơm nức vạn phần, bộ phương trong hư không khối lớn cắn ăn, hắn giờ phút này cảm giác được không bình thường nghèo đói. Không sai, trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng, nhượng bộ phương tâm thần đều là run rẩy không thôi. Cái loại cảm giác này, khó mà nói rõ, liền phảng phất toàn thân tế bào đều là khô cạn cần vô số năng lượng tưới nhuần. Chu thần sáu trang khí linh toàn bộ trở về, đối với bộ phương mà nói, nhượng bộ phương thực lực đạt được một cái chất bay vọt. Sở hữu hồn chủ thịt toàn bộ vào bụng, bộ phương là cảm thấy cảm giác đói bụng có một chút thư giãn. Chung quanh không ít người đều là ngốc trệ nhìn lấy Bộ Phương. Nhìn lấy Bộ Phương tướng hồn người thịt ăn sạch sẽ. Ăn no sau, Bộ Phương là trầm xuống tâm. Tâm thần trầm xuống, Bộ Phương tiến vào trong tinh thần hải. Ban đầu trở về địa cầu, yên tĩnh lại tinh thần hải. Tại thời khắc này, đột nhiên sôi trào lên. Chu Tước toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt. Dương cánh tại trong tinh thần hải. Đáng sợ khí tức chìm nổi. Kim long xoay quanh, kim quang sáng chói, đung đưa dáng người. Bạch hổ nằm sấp tại hư không. Sắc bén ánh mắt bên trong mang theo một chút ngạo kiều. Huyền vũ trên thân thể quấn quanh lấy trường xà. Chìm ở tinh thần hải trong nước biển. Kỳ lân thì là nằm dạp trên mặt đất. Đánh lấy ở một cái. Tinh thần hải trên không. Chu thần thực đơn lơ lửng. Lóe ra kim quang. Tại chu thần thực đơn bên trên. Thì là lơ lửng một giọt thần lực màu vàng óng dịch tích. Bộ Phương thần thức thực thể thì là xếp bằng ở trên đó. Bây giờ Bộ Phương thần thức thực thể đã càng phát ra ngưng kết. Cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Bộ Phương nhìn lấy vui vẻ phồn vinh tinh thần hải. Không khỏi có chút vui mừng. Lần này trở về địa cầu. Chính là vì nhượng khí linh triệt để khôi phục. Mà bây giờ rốt cục làm đến. Làm đến bước này. Bộ Phương kỳ thực cũng biết. Hắn trên địa cầu thời gian không sai biệt lắm phải kết thúc. Hắn trở về địa cầu đến chính là vì tỉnh lại ngủ say khí linh nhóm. Bây giờ, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kim Long đều từ trong ngủ mê trở về. Chu thần sáu trang uy lực cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Bộ Phương tu vi tuy nhiên vẫn như cũ chỉ là thần hoàng cấp bậc. Nhưng là chiến đấu lực, lại là không kém chút nào thiên thần cấp bậc cường giả. Trên địa cầu, Bộ Phương pháp tắc lực bị áp chế. Năm đại vũ trụ chí cường pháp tắc đều không thể phát huy ra. Bộ Phương có thể cảm nhận được. Mỗi một vị thức tỉnh khí linh. Kỳ thực đều đối ứng một loại vũ trụ chí cường pháp tắc. Nếu như triệt để dung hợp cùng bạo phát. Tuyệt đối có thể phát huy ra chí cường thực lực. Chủ ký sinh xin chú ý. Ngủ say khí linh đã toàn bộ tỉnh lại. Chủ ký sinh có được trở về tư cách. Phải chăng khởi động trở về tư cách? Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đột nhiên tại Bộ Phương trong đầu vang vọng mà lên. Đang trong tinh thần hải lắc lư Bộ Phương. Chậm rãi mở mắt ra. Trong đôi mắt có một chút phức tạp ý. Rốt cục nghe được hệ thống đã lâu thanh âm. Bộ Phương thở ra một hơi. Trở về địa cầu hết thảy. Đều nhượng Bộ Phương có chút hoang tưởng. Nguyên lai tưởng rằng rất đơn giản địa cầu. Thế mà như thế không đơn giản. Bộ Phương xếp bằng ở trên biển. Thần thức trong nháy mắt bao trùm mà ra. Trong nháy mắt, chính là bao phủ nửa cái thiên địa. Rất nhiều hình ảnh đều là tràn vào trong đầu hắn. Bộ Phương trầm mặc, trở về. Bộ Phương mi đầu một đám. Lộc cộc, trong bụng truyền đến kịch liệt cảm giác đói bụng. Nhượng Bộ Phương mi đầu càng phát ra đám gấp. Không vội mà trở về. Chấm ngoặc kép. Bộ Phương lắc đầu, thế mà cự tuyệt hệ thống trở về điều kiện. Hệ thống chính là yên tĩnh lại. Loại này trở về không phải cưỡng chế tính trở về. Có thể ngắn ngủi kéo dài. Bất quá, Bộ Phương không có khả năng một mực lưu ở địa cầu. Hỗn độn vũ trụ trong. Còn có rất nhiều chuyện cần Bộ Phương đi giải quyết. Trừ phi Bộ Phương từ bỏ tiếp tục hành tẩu hắn chủ thần đường. Nguyện ý lưu ở địa cầu. Sờ sờ nghèo đói lộc cộc trực khiếu dạ dày. Bộ Phương khóe miệng liệt liệt. Bộ Phương đương nhiên không vội mà trở về. Thật vất vả trở lại một lần địa cầu. Bộ Phương có thể không có ý định cứ như vậy rời đi. Hắn tổng phải cần trên địa cầu. Lưu lại một chút thuộc về hắn dấu chân. Xoay người xuống. Bộ Phương lướt sóng mà đi. Rơi vào tiểu u cùng Cửu Thiên Huyền Nữ bên người. Cửu Thiên Huyền Nữ cung kính nhìn lấy Bộ Phương. Tại Bộ Phương trước mặt, nàng rốt cuộc ngạo không nổi. Tiểu U nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương khóe miệng giật nhẹ. Tay vừa lộn, còn một khối nướng đỏ bừng hồn chủ thịt. Đưa cho Tiểu U, đây là hắn đặc địa lưu lại một khối. Cho dù hắn hiện tại còn bụng đói kêu vang. Tiểu U trên mặt nhất thời treo lên mỉm cười. Hưng phấn tiếp nhận Bộ Phương đưa qua hồn chủ thịt. Cửu Thiên Huyền Nữ cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Tiểu U. Bỗng nhiên, nàng khẽ giật mình, cảm giác được bộ phương rơi ở trên người nàng, ánh mắt này ánh mắt để cho nàng thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Tiền bối, làm sao? Cửu Thiên Huyền Nữ cảm giác được bộ phương ánh mắt, tâm thần nhất thời run lên. Bộ phương nếu là muốn giết nàng, nhất niệm đủ để, cho nên Cửu Thiên Huyền Nữ vẫn là rất hơi sợ. Bộ phương sờ sờ dạ dày. Dạ dày đang kêu to. Hắn hiện tại rất lợi hại nghèo đói. Nhưng là hắn cần trước làm một chuyện. Mang ta đi Côn Lôn. Chấm ngoặc kép. Bộ phương nói. Qua Côn Lôn làm cái gì? Cửu Thiên Huyền Nữ hơi sững sờ. Qua Côn Lôn dẫm cái điểm. Ta chuẩn bị tại Côn Lôn cùng Tây Vương Mẫu mượn cái. Khai ra chi nhánh. Bộ phương mặt không biểu tình nói ra. Ngô. Nhanh lên dẫn đường, ta dẫm xong điểm còn muốn đi giúp Thông Thiên giáo chủ nướng. A, bắt hồn chủ, ta bề bộn nhiều việc. Bộ phương nhìn lấy Cửu Thiên Huyền Nữ, nghiêm túc nói. Bộ phương trên bờ vai côn bằng cũng là dương cánh, kêu to một tiếng. Cửu Thiên Huyền Nữ nhất thời một mặt mộng bức, cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.